9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1556, chương 1555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tập năm thứ 2 là rất quan trọng. Tường Trúc từ nhỏ đã quyết tâm thi vào trường danh tiếng. Tương lai muốn báo đáp cô Lưu Mẫn. Nếu bởi vì toán học, giấc mơ của cô ấy không thể thực hiện được, cô ấy sẽ rất khó khăn. Cậu cũng không muốn nhìn thấy cô ấy thất vọng, bộ dáng buồn bã. Đời này, chỉ muốn nhìn thấy cô ấy như vừa rồi. Nụ cười tươi sáng, tràn đầy sức sống. Năm đó, khi còn học trung học cơ sở, bọn họ còn nhỏ, cậu lại không biết tại sao bản thân lại đau lòng khi nhìn bóng lưng cô ấy. Bây giờ cậu đã sắp 18 tuổi, cũng đã trưởng thành là một người lớn. Rất nhiều điều trước đây không rõ ràng. Kỳ nghỉ hè vừa qua cậu đã tìm ra câu trả lời. Ngày hôm đó, Bảo Anh lái xe điện của mình, mang theo một túi đồ ăn nhẹ đến biệt thự để chơi với cậu. Sau đó vô tình nói rằng những món ăn nhẹ này là một trong những bạn nam cùng lớp của Tương Trúc đã cho cô ấy. Nói là, thành tích toán học của Tương Trúc rất không tốt. Lớp học của bọn họ có một người học toán trong kỳ nghỉ hè chủ động cho cô ấy học thêm. Mỗi ngày bọn họ đều đi đến công viên gần đó học tập. Những đồ ăn nhẹ kia chính là bạn học sinh nam đưa cho Tương Trúc. Sau đó Tương Trúc lại chuyển cho Bảo Anh. Khi đó cậu đã để lại bánh ngọt của mình và chạy nhanh chóng đến công viên không xa bên ngoài khu phố. Dưới gốc cây liễu trong công viên, cậu thấy Tương Trúc và một cậu bé ngồi cạnh nhau, cùng sách giáo khoa toán học trong tay, rất nghiêm túc trong việc xem xét. Chàng trai nhỏ đó không phải là Lạc Vinh Quyết, mà là một người mà cậu không biết. Đeo kính mắt, cơ thể gầy gò, trông giống như người nhện. Lúc cậu ta giảng đề, thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Tương Trúc một cái. Cậu cũng là một cậu bé, và cậu đã biết chính xác những gì trong đôi mắt kia. Sau đó, cậu đã bí mật mua một thùng đồ chơi gia đình cho Bảo Anh, để cho cô ấy đến gặp Tương Trúc để hỏi về tình hình. Cậu bạn kia tên là Lâm Phồn Tinh, đã học cùng lớp với Tương Trúc từ năm đầu tiên, là chàng trai học giỏi số 1 trong lớp cao cấp Nham Hoa. Bố cậu ta là một giáo viên đại học. Mẹ cậu ta đã mở một số cửa hàng làm đẹp ở Hà Thành. Điều kiện gia đình không tệ. Hơn nữa, Tương Trúc hình như rất sùng bái cậu ta. Trong nhận thức đơn giản của mình, cô ấy chỉ cảm thấy rất tuyệt vời khi có thể giữ cho điểm toán học trung học phức tạp như vậy qua trung bình. Mỗi kỳ thi có thể được giữ khoảng 145 điểm. Sau khi biết những tình huống này, cậu đã suốt đêm khó ngủ. Trong đầu Tương Trúc cùng cậu từ nhỏ ở bên nhau giống như từng bộ phim. Trong đầu cậu một lần nữa phát lại. Cậu đặt bàn tay của mình trong trái tim và tự hỏi nếu Tương Trúc thực sự gặp người yêu của cô ấy và một ngày nào đó sẽ kết hôn. Cho dù vậy thì cậu có thể bình tĩnh chúc phúc cho cô ấy hay không? Đáp án có phải hay không? Cậu cảm thấy trên thế giới này không ai có thể xứng đáng với Tương Trúc. Tương Trúc ở cùng ai, cậu cũng sẽ chịu không nổi. Đố Kỳ muốn phát cuồng, cậu lại không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình. Sau đó, cậu đã lên mạng tìm bác sĩ tâm lý, chuyên gia tình cảm, kết luận đều là cậu thích Tương Trúc. Rất lâu trước, hẳn là bắt đầu từ trường trung học cơ sở, đã yên lặng thích cô ấy rồi. Sau khi rõ ràng tâm ý của mình, lúc này cậu cũng có chút khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ thì nhớ tới khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh của Tương Trúc, lại cảm thấy rất ngọt ngào. Bên trong còn có chút may mắn, bởi vì Bảo Anh từng nói Tương Trúc căn bản không có bạn trai. Hiện tại cô ấy chỉ muốn học tập thật tốt, thi vào đại học thì loại chuyện yêu đương mới suy nghĩ đến. Căn bản không nằm trong kế hoạch gần 5 năm của cô ấy. Cách chương.